Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 76. Sau màn che, bộ phép thuật trong phòng làm việc Fachin hít sâu một hơi. Bình phục một hồi tâm tình. Rất nhanh, trên mặt hắn vì là không nhiều cảm khái liền bị lãnh khốc thay thế được. Hắn vung lên trường bào dưới ma trượng trước mặt gian phòng ầm ầm ầm tách ra. Lộ ra vách tường sau khi một cái màu đen đường nối hắn bước nhanh đi vào trong đường nối. Rất nhanh, hắn liền theo đường nối đi tới một chỗ màu vàng treo dây xích dưới đèn gian phòng trong phòng. Một cái cao cái đầu chọc nữ nhân đứng ở một cái hai tay thập tự đưa ra thiếu nữ tóc đỏ bên người. Chính đang hướng về trên người nàng treo một ít kỳ lạ màu bạc kim loại phụ tùng. Những kia phụ tùng kiện hàng ở nàng then chốt vị trí. Mặt trên khắc rõ huyền ảo dị thường hoa văn, nói cẩn thận chỉ cần một điểm huyết dịch liền được rồi. Tại sao ngươi cho trên người ta trang những thứ đồ ngổn ngang này, nhìn thấy Fachin đi vào. Cái kia thiếu nữ tóc đỏ lập tức hỏi hắn. Những thứ này đều là ngươi tổ phụ khai phát ra đến. Cụ thể công dụng ta cũng không rõ ràng. Các loại chuyện này kết thúc sau khi ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Fachin hững hờ trả lời nàng. Được rồi, cái kia thiếu nữ tóc đỏ cắn cắn răng, giương cánh tay, tùy ý cao cô gái ở trên người mình thao túng kim loại Fachin ở trong phòng lúc ẩn lúc hiện. Nhìn cô gái kia trên người phụ tùng một chút thành hình. Một tia sốt ruột từ từ ở nội tâm hắn bay lên tên kia ngoài dự đoán mọi người từ chối chính mình. Đem hết thảy đều đẩy lên mất khống chế biên giới, quá chậm, hắn tiến lên một bước. Đẩy ra Delphina, chính mình cấp tốc cầm lấy những kia phụ tùng. Ở thiếu nữ trên người trang lên, động tác có chút thô lỗ, ngươi làm đau ta. Ở hắn đem một khối viên hoàn bí zin phù văn mảnh đặt tại thiếu nữ tóc đỏ trên cổ tay thời điểm. Nàng căm tức nói rằng Fachin không đáp. Mắt điếc tai ngơ, người khác biết người nghĩ làm cái gì sao? Thiếu nữ đưa cánh tay. Ở hắn động tác dưới loạng choà loạng choạng. Bất mãn hết sức hỏi. Người thân là bộ phép thuật bộ trưởng. Ở vào thời điểm này không vì là an toàn của dân chúng suy nghĩ. Trái lại muốn ở cái này mấu chốt lên trở lại quá khứ. Như vậy thật sự được chứ? Không có quan hệ gì với ngươi. Fachin vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn. Hắc. Thiếu nữ tóc đỏ đột nhiên tránh ra hắn tay. Đây chính là cứu con gái ngươi. Ta khuyên ngươi đối với ta thái độ khá một chút. Đây là hốp pha bác ý tứ. Hắn chỉ là không ra mặt nói cho ngươi thôi. Ngươi nếu như không muốn. Bất cứ lúc nào có thể đi ta chỉ là cho hắn hỗ trợ mà thôi. Fachin mặt không hề cảm xúc nói rằng đối. Lập mấy giây sau, thiếu nữ tóc đỏ ngơ ngác đứng tại chỗ. Bàn tay nắm tay, môi mím chặt. Nàng không cam lòng vẻ mặt một chút hóa thành cô đơn. Nàng ồ một tiếng, trầm mặc giang hai tay Fachin một lần nữa tiến lên. Đem từng khối luyện kim tạo vật kề sát ở trên người nàng lúc này. Mặt đất đột nhiên chấn động một chút trên đỉnh màu vàng đèn treo loạng choạng. Cho bụi di rào rơi rơi xuống mặt đất trong đó còn chen lẫn một tia như có như không rít gào, Fachin. Ba người đồng thời ngẩng đầu lên. Âm thanh theo mặt đất truyền tới ba người lỗ tai, phát sinh cái gì? Thiếu nữ tóc đỏ lập tức hỏi Fachin, đó là hốp pha âm thanh, không có chuyện gì, Fachin lạnh lẽo cứng rắn nói rằng hắn vung lên ma. Trượng, đem hết thảy chỉnh động và thanh âm hết mức che đậy thiếu nữ tóc đỏ trợn mắt lên hỏi. Người không nên đi ra ngoài nhìn một chút sao? Fachin không nói một lời, động tác trên tay không ngừng chút nào, chờ một chút. Sẽ không phải là hắn không hy vọng ngươi như thế làm đi. Thiếu nữ tóc đỏ đột nhiên tránh thoát khỏi. Đến, cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Ta tuy rằng đáp ứng giúp ngươi thử một chút xem. Nhưng như ngươi vậy quá không thẳng thắn. Ta cần phải biết phát sinh cái gì. Đừng nhúc nhích. Fachin đột nhiên rít gào lên hắn nhanh chân tiến lên. một phát bắt được thiếu nữ tóc đỏ, cánh tay trên mặt mỗi một cái bắp thịt đều ở ánh đèn chiếu xuống ngạnh như điêu khắc. Ngươi đang nói láo, thiếu nữ tóc đỏ nhìn hắn lẩm bẩm nói. Sau đó nàng đổi sắc mặt, không, nhất định không phải như vậy, ngươi đang nói láo. Nàng mở ra pha chin tay, nhấc chân liền hướng ra phía ngoài chạy đi, có thể không chạy hai bước hồn phách xuất khiếu, nương theo lãnh khốc vô tình thần chú, đoạt hồn chú từ pha chin ma trưởng dưới bắn ra, đánh chúng rồi toàn thân treo đầy kim loại phụ tùng thiếu nữ. Thiếu nữ tóc đỏ lo lắng, vẻ mặt sợ hãi trở nên dại ra, ở đoạt hồn chú ảnh hưởng, nàng loạng choa loạng choạng mỉm cười lùi về sau, đặt mông ngồi trên mặt đất. Pha chin lạnh lùng thả xuống ma trượng. Ma trượng đối với đứng ở một bên không nhúc nhích cao cái người phụ nữ nói, đem nàng nâng dậy đến cao cái đầu chọc. Nữ nhân theo lời tiến lên, đem co quắp ngã xuống đất. Thiếu nữ tóc đỏ một lần nữa giá lên, người trở về. Thiếu nữ tóc đỏ ngây ngốc cười, lôi kéo đầu chọc tay của người phụ nữ cổ tay, mồm miệng không rõ nói rằng, người thực sự là quá ngốc rồi. Pha chin trên mặt mang theo thần sắc chán ghét. Câm miệng, tóc đỏ thanh âm của thiếu nữ biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là miệng sẽ ngọ nguậy sau đó. Pha chin nhìn bên cạnh đầu chọc nữ nhân. Arrow of Time chuẩn bị xong chưa? Hiện tại liền muốn. Đầu chọc nữ nhân có vẻ hơi có chút kinh ngạc, không thời gian. Ta cái kia con gái bằng hữu so với ta tưởng tượng khó làm. Nhưng là máy móc vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Cao cô gái cung kính nhẹ giọng nói rằng, ta không cần nó hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, ta chỉ cần có thể nó có thể đạt đến mục đích của ta. Pha chin lạnh lùng nói rằng, đem cuối cùng một mảnh kim loại phụ tùng đặt tại thiếu nữ tóc đỏ trên trán, có thể không? Cái kia xác thực là có thể. Delphina nói rằng. Pha chin cảm giác nàng có chút nói lắp, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm nàng, nguy hiểm dùng ma trượng bốc lên cằm của nàng. Ngươi cũng cảm thấy ta làm không đúng? Bích trong mắt màu xanh lam bên trong đầy giấy hoài nghi cùng nghi kỵ. Hắn cầm trong tay ma trượng, khắp toàn thân lượn lờ làm người nghẹt thở ma lực chập chờn. Không, không có. Bị ma trượng đỡ lấy cằm, Delphina cũng rất là bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, trong vũ trụ quang minh chỉ là giả tạo, tất cả cuối cùng đều sẽ bị hắc ám cùng vô tự nuốt hết. Ta cho rằng ngươi làm cũng không có vấn đề, dù sao ở trên thế giới này, chỉ có ma vương mới có thể chiến thắng ma vương mới có thể chiến thắng ma vương sao? Pha chin tự giễu cười cợt lắc lắc đầu. Cũng thật là, có điều ngươi theo ta hơn một năm. Ta vẫn là lần đầu nghe thấy ngươi nói như thế thâm ảo. Ta không thích nói, chỉ thích làm. Delphina ở ma trượng dưới bình tĩnh nói cứng một lúc. Pha chin cười lạnh một tiếng thu hồi ma trượng. Ngươi làm không tệ. Theo ta đem nàng đưa đi thần bí sự vụ sở. Ta muốn chung kết này đáng chết vận mệnh. Ta liền không đi. Cao cái đầu chọc nữ nhân lấy tay thu hồi, giao nhau đặt ở bên hông. Cái gì? Pha chin mới vừa cùng thiện một chút, ánh mắt một lần nữa trở nên nguy hiểm. Ngươi biết bộ trưởng ta tay trói gà không chặt, cho ngươi bày mưu tính kế sửa lại văn kiện vẫn được. Nàng nhấc từ bản thân dài nhỏ ngón tay, bất đắc dĩ thở dài một cái khí. Thế nhưng hốp pha bác, cái kia hay là thôi đi, một vạn cái ta cũng không đủ hắn đánh. Ở đi tới thần bí sự vụ sở sau khi hết thảy đều yên tĩnh lại, bóng mờ chi long mất đi tung tích. Trước trả giá Gargoy cũng không có đuổi tới, thay vào đó chính là một gian đen trong phòng. 12 quạt đen cửa, tất cả đều giống như đúc, không có đánh dấu, cũng chưa hề đem tay, chỉ cần hắn hơi nhúc nhích. Cái kia đen cửa liền sẽ không ngừng xoay tròn, hầu như hoàn toàn không có cách nào phán đoán nên tiến vào cái nào một tấm. Chỗ này xúc động hốp pha lâu dài ký ức. Hắn biết, Tương lai Harry cũng đã gặp qua này đạo cản trở. Lúc đó Harry bên người có rất nhiều đồng bạn. Bọn họ có thể một gian đi thử, mà hắn chỉ là một thân một mình. Nếu như xông vào, nhất định là không được. Thoáng suy tư chốc lát, hắn nhắm hai mắt lại. Hồi ức vừa biến thân một khắc đó, cảm giác loại kia kỳ lạ biến hình thuật, hầu như không cách nào dùng ma pháp đến trình bày biến hình thuật. Loại kia thân thể cùng buổi tối hòa là một thể, cảm giác hắn có thể cảm thấy cái kia sức mạnh ngay ở trên người mình. Phương pháp cũng dường như huyết thống bản năng như thế khác vào đầu óc. Hắn biết rồi, ám dạ chi thần cần muốn cái gì đột nhiên. Bàn tay hắn cũng đau, đâm về phía mình ngực, hầu như không vào tay, bắt đầu chỉ nắm chặt trái tim, nương theo đau đớn kịch liệt, huyết dịch vào ngực ba hoàn, sắc mặt hắn cấp tốc trắng xám, bàn tay rút ra trong nháy mắt. Thân thể hắn cấp tốc tan vỡ là một đám Nightingale, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Đen gian phòng 12 đạo cửa cấp tốc xoay tròn lên, nỗ lực lẫn lộn tầm mắt của hắn, nhưng trên trăm con Nightingale phân biệt bay vào 12 đạo cửa. Thời khắc này cảm giác là cực kỳ kỳ diệu. Máu tươi hiến tế đổi lấy biến hình thuật nhường hắn nắm giữ hơn trăm con mắt. Hắn có thể nhìn thấy mỗi một cánh cửa bên trong, không giống phong cảnh có một cánh cửa bên trong là vô số chứa ở vại nước bên trong đại não, có trong một cánh cửa là phù du ở hắc ám trong không khí, giống như bạch tuộc quái vật, có một cánh cửa bên trong là ngồi ở hình người điêu khắc trên người, líu ra líu díu tàn gẫu đánh bài bàn cùng cái ghế, có một cánh cửa bên trong nhưng là vô số to lớn đồng hồ cát. Đồng hồ cát bên trong rơi xuống không phải hạt cát, mà chết từng cái hoặc hoan hô, hoặc kêu rên. Tiểu nhân Nightingale từ những này gian phòng bay qua. Lượng lớn tin tức cùng hình ảnh tràn vào trong đầu, hầu như nhường hốp pha có chút xử lý không đến. Lúc này, hắn nhìn thấy một tấm đen bên trong lẳng lặng đứng sừng sững một tấm cao cao cổng vòm, nhìn qua phi thường cổ lão, cũ nát, suy yếu, rồi lại một loại kỳ dị vẻ đẹp. Cổng vòm xung quanh không có vách tường chống đỡ, mặt trên mang theo một đạo rách rách dưới dưới màu đen rèm hoặc màn tre. Màn tre đang nhẹ nhàng tung bay, thật giống bị người vừa chạm qua như thế. Nhìn thấy cái kia cổng vòm, hết thảy Nightingale đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ có cổng vòm trước cái kia vài con Nightingale ngừng lại, kêu to dính hợp lại cùng nhau, biến trở về hình người. Gian phòng này tia sáng tối tăm hiện hình chữ nhật, trung gian lõm, hình thành một cái khoảng chừng 20 thước anh sâu to lớn thạch hố. Gian phòng bốn phía là cầu thang thức, một loạt xếp tảng đá băng ghế dài. Hắn đứng ở cao nhất lên một loạt, những kia ghế đá lấy rất đột ngột góc độ hướng phía dưới kéo dài. Thạch giữa hố chỉ có một cái cao cao bệ đá, mà cổng vòm liền lập ở trên bãi đá mới nhìn cái kia cổng vòm. Hốp pha suy nghĩ xuất thần, bởi vì có như vậy trong nháy mắt hắn phảng phất nhìn thấy một chính mình khác mỉm cười từ cổng vòm bên trong đi ra, hướng chính mình phất phất tay. Này, hắn một cái giật mình, tiến lên một bước, cái kia ảo giác lại biến mất không thấy hình bóng. Hắn mau mau lùi về sau vài bước, nhìn cổng vòm, xoa xoa trán mồ hôi lạnh. Tình cảnh này so với vừa vạn tiễn xuyên tâm một khắc còn muốn cho hắn cảm thấy đáng sợ. Phải biết, tương lai Harry yêu tha thiết giáo phụ Sirius chính là ngã vào cổng vòm sau khi mà hắn, nhưng nhìn thấy chính mình này đến tột cùng báo trước cái gì. Hắn không dám nghĩ tới, không muốn suy nghĩ. Tí tách, cổng vòm đứng sừng sững trong phòng. Còn có một loại lúc ẩn lúc hiện đồng hồ báo giờ tí tách âm thanh cắn cắn răng. Hắn quay đầu qua, không muốn cái khác, theo đồng hồ báo giờ tí tách sinh phương hướng chậm rãi đi đến. Không đi một lúc, hắn liền lại tiến vào một đạo hành lang. Này hành lang dị thường chật hẹp, thế nhưng trong hành lang có rất nhiều đủ loại chuông, chuông lớn, chuông nhỏ, Lão Gia Chuông cùng Lữ Hành Chuông. Chúng nó treo ở từng đạo có tiểu thủy đạo quản thô to như vậy đồng thau đường ống lên. Mỗi cái đồng hồ báo giờ đều biểu hiện không giống thời gian. Tí tí tách tách vang lên không ngừng đi tới nơi này. Hốp pha bắt đầu không tự chủ được nghĩ đến măng hắn đánh Chloe huyết địa phương. Cũng có rất nhiều tí tí tách tách đồng hồ. Chỉ là không nhiều như vậy. Cũng không như thế dày đặc đi tới soạt soạt hắn thật giống dẫm đứt đoạn mất món đồ gì rời. Đi chân, hắn nhìn thấy ở vô số đồng hồ bao trùm đồng thau máy móc đường ống dưới. Đè lên một cái vỡ vụn thi hài. Cái kia thi hài không biết chết rồi có bao nhiêu thời gian. Khô gầy khô cứng, miệng trương to lớn. Hầu như cùng măng thời điểm chết dáng dấp gần đủ rồi chỉ có điều nó cả người dính đầy dỉ sét đồng. Thao, mới nhìn hầu như muốn cùng này lạnh lẽo máy móc hòa làm một thể thi thể hốp pha trong lòng cho tới. Nay cái kia cỗ không rõ càng kịch liệt chính mình lo lắng sự tình lại muốn lần phát sinh sao? Không thể, không thể hắn càng đi về phía trước. Như vậy thi thể liền càng ngày càng nhiều. Bọn họ lại như bị bạo quân trưng tập đi xây dựng trường thành dân phu như thế. Chết rồi liền ngay tại chỗ chôn ở trường thành bên dưới đồng hồ âm thanh càng ngày càng vang. Càng ngày càng vang cuối cùng hầu như đã đến như hòa âm bình thường đồ sộ trình độ rốt cục. Xuyên ra hành lang, hình ảnh trước mắt nhường hắn tóc gáy đứng chổng ngược mặt đất hãm sâu gần 100 mét ở giống như một. Cái sân đá banh lớn như vậy bên trong không gian là một cái to lớn cung thiên văn. Nó dường như ngôi sao, vắt ngang trôi nổi ở giữa không trung xoay chậm chậm. Mỗi một lần xoay tròn, đều có thể bắn ra vô số hồ quang điện ở trong đó lóng lánh. Tỏa ra vô cùng uy năng ở nó ánh sáng chiếu rọi xuống. Hốp pha có thể nhìn thấy vô số phù thủy đứng ở nó phía dưới. Cầm trong tay giấy bằng da dê, viết viết vẽ vời mà ở đám kia phù thủy bên trái. Nhưng là một cái giống như sân bóng rổ kích cỡ tương đương đài cao trên đài cao. Trưng bày một cái to lớn đồng hồ báo giờ. Nó hình cầu hình, mặt trên chỉ có một cái kim chỉ hướng. Cùng với chính thuận hai loại phương vị cái kia đồng hồ lên mức độ cũng không phải giờ phút giây. Mà là vô số lóng lánh màu vàng ngôi sao. Mỗi cái ngôi sao đều chỉ đại một con số. Con số vẫn từ vừa đến 50. Mỗi một cái đều đại biểu một năm. Đồng hồ dưới có một cái to bằng bắp đùi sắt thép cờ lê. Xem ra là khởi động nó khai quan. Công tác, vô số phức tạp đến cực điểm luyện kim cấu tạo cái kia đồng hồ nối thẳng trong sân trôi nổi cung. Thiên văn. Đưa chúng nó hai người hợp làm một thể mà ở cái kia đài cao đồng hồ mặt trên. Một cái hình cung lớn bảng hiệu dùng thiếp vàng anh văn tiêu có khắc này máy tên gọi Arrow of Time. Arrow of Time tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,